Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 728 chung cực đối chiến, cực lớn côn bằng phù diêu thiên đấy, tại Tiềm Long trên chiến đài giống như một mảng lớn mây đen, ai cũng thật không ngờ, Xích Phong dĩ nhiên là hiếm thấy côn bằng hậu duệ. Tiềm Long trên chiến đài chấn động không ngừng, cực lớn côn bằng tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, thất thải lưu ly dao cũng uy mãnh vô song, nhưng là cùng côn bằng so với, tựa hồ nhược ít đi một chút. Hoa Vân Thiên trên mặt rốt cục hiện ra vẻ kinh hãi, hắn có một loại trực giác, chính mình thất thải lưu ly dao, đấu không lại Xích Phong côn bằng. Liều mạng. Hoa Vân Thiên trong mắt tràn ra điên cuồng chi sắc, đến trình độ này, lùi bước là không thể nào, thất thải lưu ly dao là hắn mạnh nhất công kích, đương nhiên, cái này mạnh nhất là thành lập tại không thích hợp pháp bảo trụ cột phía trên. Hôm nay, thất thải lưu ly dao đã đánh cho đi ra, mặc kệ đối phương côn bằng mạnh bao nhiêu hoành, đều muốn liều mạng một phen. Rống. Thất thải lưu ly dao khí thế trùng thiên, đủ có vài chục trượng lớn nhỏ, điên cuồng múa lấy dao thân thể, cái kia sắc bén móng vuốt sắc bén, tách ra lại để cho người phát lạnh ánh sao, thất thải lưu ly dao gầm rú liên tục, cuối cùng nhất hướng về côn bằng nhào tới, thôn thiên hạ. Ba cái trầm trọng tự như là núi chữ bị theo cái kia cực lớn côn bằng trong miệng truyền ra, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia côn bằng mở cái miệng to ra, cái kia miệng lớn không ngừng phóng đại. Đến cuối cùng, tự hồ toàn bộ côn bằng đều biến thành một miệng mở lớn, đen kịt miệng lớn, giống như vô tận thâm uyên, cường thế đến không cách nào tưởng tượng lực cắn nuốt, tự hồ thật có thể đủ thôn phệ hết thảy. Thôn thiên hạ, cỡ nào khí phách danh tự, mà uy lực của hắn, cũng như danh tự, không nói mặt khác, chỉ cần cổ khí thế này, tự là thôn phệ thiên hạ khí thế, tại đây giống như lực cắn nuốt phía dưới, Tiềm Long đài chiến đấu lắc lư không ngừng. Một cổ không cách nào ngôn ngữ thôn phệ sóng gió bị nhấc lên, tại này cổ sóng gió phía dưới, thất thải lưu ly dao liền thân thể cao lớn đều không thể vững chắc. Rống. Rống to không ngừng, cái kia giống như lỗ đen giống như miệng khổng lồ, cuối cùng nhất hay vẫn là sinh mãnh liệt nuốt xuống dưới, thất thải lưu ly dao cơ hồ liền phản kháng đều không có làm được, liền trực tiếp bị côn bằng cho hoàn toàn thôn phệ. Trời ạ! Tất cả mọi người nhìn không được kinh hô, côn bằng hậu duệ thật sự có thể. Thật có thể đủ thôn thiên xuống, liền những cái kia vốn Tiềm Long đệ tử đều nguyên một đám há to miệng, cái kia Lâm Lan con ngươi lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì, hắn nói nhỏ nói thầm, nếu là có người nghe được lời hắn nói, nhất định có thể phát hiện, Lâm Lan tại tán thưởng Xích Phong, người này, nếu như phát triển xuống dưới, tiến vào Tiềm Long bản cơ hồ không là vấn đề. Lâm Lan lặng yên ngữ. Khục khục. Thất thải lưu ly dao bị cắn nuốt rồi, Hoa Vân Thiên đã bị cực lớn chấn động. Liên tục nhổ ra mấy ngụm lớn máu tươi, hắn toàn thân run rẩy, có thể tưởng tượng đã bị trùng kích lớn đến bao nhiêu. Vù vù. Cắn nuốt thất thải lưu ly dao về sau, côn bằng nhấc lên vô tận sóng gió, biến hóa nhanh chóng, biến thành áo lam Xích Phong, lẳng lặng rơi vào trên chiến đài, như trước có cường đại lực cắn nuốt theo trong cơ thể hắn di động mà ra, lại để cho nhưng không dám trực tiếp, ta thua. Hoa Vân Thiên cười khổ một tiếng, nói ra ba chữ kia về sau, thả người nhảy lên. Nhảy xuống đài chiến đấu dĩ nhiên là kết cục như vậy. Mọi người nhìn nhìn trên chiến đài Xích Phong, nhìn nhìn lại đã thắng được Tô Nham, trong nội tâm nói không nên lời cảm thụ, kết cục như vậy là lúc trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hai cái đã bị nhận định đệ nhất thứ hai tiên vương trung kỳ thiên tài cao thủ, cuối cùng lại thua ở hai cái tiên vương sơ kỳ trong tay, bị mất đệ nhất thứ hai danh ngạch. Tô Nham cùng Xích Phong dùng hắc mã có tư thế lao ra, chấm dứt thế yêu nghiệt đích thủ đoạn đánh tan Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên, đã trở thành lần này đại tuyển lớn nhất xem chút, dựa theo dự tính, trận đấu cho tới bây giờ, có lẽ đã xong mới đúng, nhưng mà, kịch liệt nhất tranh đấu, tự hồ giờ mới bắt đầu. Mọi người ánh mắt đều đã rơi vào Tô Nham cùng Xích Phong trên người, đều muốn biết, hai người này đến cuối cùng ai có thể đủ thắng được, ai mới thật sự là thứ nhất, vô luận là Tô Nham đánh ra ngũ hành thần thú, hay vẫn là Xích Phong côn bằng hậu duệ thân phận. Đều bị người giật mình, khó có thể khẳng định cuối cùng kết cục đến tột cùng hội chẳng biết hưu chết về tay ai. Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên nhìn nhau, đều là cười khổ, giữa hai người vẫn sẽ có một trận chiến, bất quá lại không phải tranh đoạt cái kia đệ nhất thứ hai, mà là tranh đoạt thứ ba, đệ nhất danh cùng tên thứ hai đem ở đằng kia lưỡng cái đồ biến thái bên trong sinh ra. Ta hiện tại tuyên bố, hiện đang tiến hành chung cực đối chiến, Tô Nham đối chiến Xích Phong. Lâm Lan về phía trước bước ra một bước, lớn tiếng tuyên bố, đối với cái này chung cực một trận chiến, kể cả hắn Lâm Lan ở bên trong tất cả mọi người, đều là tràn ngập tò mò cùng chờ mong, bọn hắn đều muốn biết, cái này lưỡng cái đồ biến thái, có phải hay không còn có hậu thủ, đến tột cùng cường đại hơn đến loại tình trạng nào, càng thêm muốn biết, ai càng tốt hơn. Cơ hồ Lâm Lang vừa dứt lời, Tô Nham thân ảnh liền loại quỷ mị xuất hiện ở trên chiến đài, phiêu miểu thất bộ tấn thăng đến bước thứ 6 trường không bộ về sau, Tô Nham thân pháp đã đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng, ngươi nói hắn có thể thắng sao? Ta nhìn Côn Bằng cũng rất lợi hại. Tần Lam thầm nói, chưa từng gặp qua hắn bảo nổi, vĩnh viễn sẽ không biết hắn đáng sợ. Hạ Thu Tiêu thổn thức đạo, người khác có lẽ không biết, hắn lại rất rõ ràng, Tô Nham nếu là khởi xướng bảo tố đến, tuyệt đối là kinh thiên động địa, ban đầu ở Tây Phượng Lĩnh, dùng vương giả nhị trọng thiên tu vi độc kháng thiên hạ, đem một cái đại thánh đều đánh rất cảnh giới, tuy nhiên là ỷ vào quan tài thủy tinh chi uy, nhưng là dù vậy, phần này hành động vĩ đại phóng nhãn thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Tiềm Long trên chiến đài, Tô Nham cùng Xích Phong bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì, lại không ngừng tăng lên lấy chính mình chiến ý cùng khí thế, một đạo huyết sắc cột sáng theo Tô Nham đỉnh đầu phóng lên trời, như cột chống trời, cái này cột sáng là hắn cường đại huyết khí cùng khí thế dung hợp chỗ tạo thành cảnh tượng, Xích Phong cũng như thế, một đạo không kém chút nào Tô Nham màu đen cột sáng từ phía trên mà lên, hai cổ khí thế liên tiếp kéo lên, không muốn rớt lại phía sau. Mảy may, như vậy khí thế, thật sự chỉ là tiên vương sơ kỳ bạo phát đi ra đấy sao? Tức cũng đã thấy được hai người cường thế, loại khí thế này như trước lại để cho người giật mình không thôi. Có thể lần này đại tuyển bên trong gặp được như Xích Phong đối thủ như vậy, vượt ra khỏi Tô Nham trước khi đoán trước, đồng dạng, có thể gặp được Tô Nham, cũng là Xích Phong trước đó thật không ngờ đấy, hoàng giả chi ngân, ta muốn định rồi. Xích Phong thanh âm rất bình thản, lại dị thường tự tin, ta cũng là. Tô Nham cười nhạt một tiếng, khí thế vô song. Xích Phong không nói gì thêm, hắn toàn thân đều là hỏa hồng sắc hỏa diễm, chỉ thấy hắn thân hình chấn động, song chưởng giao thoa, lần nữa đánh ra hồng sương hỏa diễm tay, hai cái cực lớn hỏa hồng sắc bàn tay giống như bình chướng, hướng về Tô Nham đè ép đi qua. Tô Nham con ngươi rồi đột nhiên biến thành đỏ thẫm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng minh rít gào, một chỉ thần dị tới cực điểm chu tước thần điểu liền trống rỗng xuất hiện, thần điểu vô song, hướng về hồng sương hỏa diễm tay tự nhào tới, chu tước thần điểu, lại là một loại ngũ hành thần thú, người này đến cùng dung hợp bao nhiêu ngũ hành thần thú huyết mạch. Lần nữa nhìn thấy chu tước thần điểu, rất nhiều người đều không thể lại bình tĩnh rồi, ngũ hành thần thú, đại biểu thiên địa bổn nguyên, ngoại trừ chân long bên ngoài, còn lại bốn loại thần thú cũng đã trở thành hy hữu, nhiều lần lâm tuyệt tích biên giới, nhưng là ngũ hành thần thú cường đại, là chớ cho hoài nghi đấy, cái này chu tước thần điểu huyết mạch cũng không thuần khiết, nhưng là uy lực lại không tầm thường, cái loại này hỏa diễm, so về trong thiên địa bất luận cái gì dị hỏa đều. Muốn thần dị? Có người kinh nhưng. Rít gào. Chu tước thần điểu phát ra rung trời minh rít gào, hai cái cực lớn móng vuốt sắc bén phân biệt chọc vào hồng sương hỏa diễm tay phía trên, hỏa diễm vẫn còn như núi lửa đồng dạng phun ra, trực tiếp liền đem hồng sương hỏa diễm tay cho hoàn toàn thôn phệ. Chu tước xích hỏa quyết, đủ để khắc chế trong thiên địa hết thảy hỏa diễm, chu tước thần điểu, là trong thiên địa hỏa điểu, được gọi là hỏa tổ, cường đại còn muốn tại kim ô phía trên. Hồng sương hỏa diễm tay bị tiêu diệt, Xích Phong cũng là nhìn không được lui về phía sau một bước, nhìn xem cái kia thần dị chu tước thần điểu, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc, Xích Phong, như loại này thăm dò tính công kích, ngươi cũng không cần thi triển, trực tiếp thi triển ngươi chung cực thủ đoạn a, cho ta xem, Côn Bằng hậu duệ, đến cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Tô Nham thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, cơ hồ vang vọng toàn bộ Tiềm Long Tiên Điện, hắn chiến ý dâng trào, ý chí chiến đấu vô song, Tô Nham, ngươi cho rằng ta chung cực thủ đoạn cũng chỉ là Côn Bằng lực cắn nuốt sao? Vậy ngươi tự mười phần sai, hôm nay tự cho ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là vô thượng thủ đoạn. Xích Phong khí tức lăng mình, quay cuồng, cả người hắn đều tự hồ biến thành một cái lỗ đen, khắp nơi đều là lực cắn nuốt, người này, chẳng lẽ còn có hậu thủ không thành? Tần Lâm ngẩn người, kinh hãi nói. Tiềm Long trên chiến đài, Xích Phong hai tay không ngừng hư hoa, đánh ra từng đạo huyền diệu khó giải thích ảo diệu quỷ tích, lại để cho người không dám trực tiếp, cường đại chiến kỹ, cũng chỉ là lực lượng cùng pháp tắc ảo diệu, cao thủ chân chính thủ đoạn, là có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại đạo, cái này trong thiên địa, chỉ có đại đạo mới được là vĩnh hằng, mới được là chí cao vô thượng, Tô Nham, ta Xích Phong không lâu trước khi đã căn cứ Côn Bằng thôn phệ chi thuật cảm ngộ ra thuộc về. Mình thôn thiên chi đạo, ngươi có lẽ tin tưởng, đến chúng ta cảnh giới này, đại đạo uy lực có lẽ có bao nhiêu, căn bản không phải cường đại chiến kỹ chỗ có thể so sánh, của ta thôn thiên chi đạo, diễn biến đạo quỷ tích, thôn phệ thiên hạ vạn vật, ngươi bây giờ nhận thua còn kịp, nếu như bị ta thôn thiên chi đạo gây thương tích, sẽ phá hủy tiền đồ của ngươi. Xích Phong mỗi chữ mỗi câu, mỗi một câu đều bị người khiếp sợ tới cực điểm, chỉ thấy hai tay của hắn hư hoa quỷ tích tầm đó, hình thành một cái hắc động thật lớn, thôn phệ vạn vật lỗ đen, cái này lỗ đen, cùng trước khi Côn Bằng miệng lớn hoàn toàn bất đồng, cái kia miệng lớn, tựu là đơn thuần lực cắn nuốt, mà trước mắt cái hắc động này, nhưng lại có huyền diệu khó giải thích đại đạo hàm súc thú vị, hiện đầy rậm rạp chằng chịt đạo văn, cơ hồ cùng thiên địa phù hợp. Đây là một loại vô thượng đại đạo, chỉ có thiên tư trác tuyệt lấy, mới có thể lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại đạo, trời ạ, thôn thiên chi đạo, hắn vậy mà lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo, cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử, đại đạo chí cao vô thượng, vô cùng huyền ảo, chỉ có chính thức thiên kiêu mới có cơ hội lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo, hơn nữa, đại đạo lĩnh ngộ càng sớm, về sau thành tựu càng là vô hạn, cường đại giới chủ cũng không thể đủ lĩnh ngộ ra thuộc về mình thiên đạo, mà giới chủ cùng tiên hoàng ở giữa cánh cửa, liền là chân chính đại đạo, từ trước chỉ có lĩnh ngộ ra bản thân đại đạo giới chủ, mới có cơ hội tấn chức cái kia chí cao vô thượng tiên hoàng, Xích Phong. Tại tiên vương sơ kỳ thời điểm liền lĩnh ngộ ra thuộc về mình đại đạo, đã có tấn chức tiên hoàng tiềm chất, thật là đáng sợ. Xích Phong thôn thiên chi đạo thi triển đi ra, tất cả mọi người bị khiếp sợ tột đỉnh, thiên đạo hư vô mờ mịt, rất khó bị tu sĩ khống chế, toàn bộ tiên đình trong, mới có bao nhiêu người có thể đủ nắm giữ chính mình đại đạo, liền tiệm long trong tổ chức thái thượng đại trưởng lão, hiện tại đã là giới chủ tu vi đỉnh cao, đều không có thể nắm giữ chính mình đại đạo, Xích Phong biểu hiện, đã chứng minh hắn về sau tiềm lực. Tiềm long tiên trong điện bộ, cái kia hư ảo thân ảnh tại nhìn thấy thôn thiên chi đạo về sau, cũng là bỗng nhiên đứng lên, sau một lát lần nữa tọa hạ, ngồi xuống, người này, vậy mà lĩnh ngộ ra chính mình đại đạo. Tần Lam động dung rồi, Xích Phong cường đại, xa so mọi người tưởng tượng muốn khủng bố nhiều. Thiên Lệ vô ảnh kiếm đạo, Hứa Dịch thần sát lục chi đạo, cùng với bị Tô Nham giết chết Phạm Nghiệt Nhiêu lĩnh ngộ ra thiên chi đạo thuật, đều là đại đạo bổn nguyên chi đạo. Thiên Lệ cùng Hứa Dịch thần có thể tại thật lâu trước khi liền lĩnh ngộ ra kiếm của mình đạo, đã là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, ban đầu ở Vũ Cực Đại Lục, bọn hắn tu vi nhỏ yếu, đại đạo uy lực căn bản không cách nào thể hiện ra, nhưng là hiện tại đã bất đồng, đạt tới tiên vương cái này cấp độ, đã có thể phát huy ra đại đạo chính thức uy lực. Nói một cách khác, vô luận là Thiên Lệ, hay vẫn là Hứa Dịch thần, hoặc là trước mắt cái này Xích Phong, bọn hắn thành tựu tương lai, đều là không thể đo lường. Bọn hắn có tấn chức hoàng giả tiềm chất, thôn thiên chi đạo tuy lợi hại, chưa hẳn địch nổi của ta vô cực đại đạo. Tô Nham cười nhạt một tiếng, Xích Phong biểu hiện càng là cường đại, hắn ý chí chiến đấu cũng càng là cao ngang, hắn cũng không úy kỵ Xích Phong thôn thiên chi đạo, vô cực đại đạo là thiên đạo nhất bổn nguyên đạo thuật, dung nạp âm dương cùng ngũ hành, hơn nữa, Tô Nham vô cực đại đạo, có lẽ là trước khi cũng đã lĩnh ngộ đi ra, Xích Phong thôn thiên chi đạo, chỉ có điều vừa bước vào hắn lĩnh vực mà thôi. Tô Nham song chưởng bình thân, một trương thần dị tới cực điểm thái cực đồ oanh thoáng một phát xuất hiện, thái cực đồ hóa thành cực lớn bình chướng, âm dương nhãn lưu động, bích lục âm dương tuyến lóng lánh sinh huy, đạo văn đền bù, càng thêm nồng đậm đại đạo khí tức từ trong đó hiển hiện mà ra, cái gì? Tiềm long tiên trong điện bộ, cái kia vốn vừa mới ngồi xuống thân ảnh, lần này trực tiếp kinh kêu một tiếng, theo trên chỗ ngồi nhảy, biểu hiện của hắn coi như bình thường, tiềm long đài chiến đấu chung quanh người đang xem cuộc chiến. Nguyên một đám biểu hiện càng là không chịu nổi, trực tiếp trợn tròn mắt. Hôm nay chứng kiến, đối với bọn họ mỗi người trong nội tâm đều đã tạo thành cực lớn rung động, một cái thôn thiên chi đạo đã đủ kinh thiên động địa rồi, hiện tại lại xuất hiện càng thêm thâm ảo đại đạo. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt rồi. Lần này đại tuyển, vậy mà xuất hiện hai cái như vậy yêu nghiệt, đoán chừng muốn kinh động tiên đình cao tầng rồi. Không biết hai người đến cùng ai lợi hại hơn một ít. Tất cả mọi người khó có thể khắc chế tâm tình của mình, so trên chiến đài hai người còn muốn kích động, Tần Lam một phát bắt được Hạ Thu Tiêu cánh tay, hung hăng bấm véo một bả, đã xong, ta nhất định là đang nằm mơ, véo tại trên thân thể đều cảm giác không thấy đau đớn, người con mẹ nó véo chính là lão tử. Hạ Thu Tiêu một bả làm mất như trước tại cánh tay mình phía trên dùng sức bàn tay lớn, tức giận trừng Tần Lam liếc. Mà đang ở Tô Nham thái cực bình chướng xuất hiện trong nháy mắt đó, tại tiên đình chỗ sâu nhất. Cơ hồ là một cái khác thời không chính giữa, mấy tôn giống như từ cổ chí kim thân ảnh vậy mà đồng thời dãy dụ mở hai mắt, ánh mắt của bọn hắn đâm thủng trùng trùng điệp điệp không gian, đã rơi vào Tô Nham Thái Cực Bình Chướng phía trên, hoặc là nói là Thái Cực Bình Chướng trung tâm cái kia bích lục âm dương tuyến phía trên. Chứng kiến cái kia bích lục âm dương tuyến, mấy tôn từ cổ chí kim tự hồ nghĩ tới điều gì, cái kia vẫn còn như là bàn thạch trên mặt, vậy mà lộ ra một tia mờ mịt. Ngay tại lúc đó, tại tiên đình cao nhất tiên điện ở trung tâm, một trương chừng 10 trượng lớn nhỏ bức họa nhìn không được trung bỗng nhúc nhích, cái kia trên bức họa là một cái hắc y nam tử, ánh mắt thâm thúy, sau lưng lưng cõng một thanh đại kiếm, bức họa gần kề bỗng nhúc nhích, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiềm Long trên chiến đài, Xích Phong sắc mặt biến hóa thất thường, đối với Tô Nham đồng dạng lĩnh ngộ ra đại đạo, thật sự là hắn phi thường ngoài ý muốn, nhưng là càng thêm xông ra, nổi bật, nhưng lại cái kia giống như ngập trời giống như chiến ý, tốt, phi thường tốt, như vậy mới càng có ý tứ. Xích Phong bàn tay lỗ đen, hướng về Tô Nham đánh tới, đầm đặc đại đạo khí tức, hắc động kia thôn phệ hết thảy, muốn đem Tô Nham tính cả Thái Cực Bình Chướng đều cho thôn phệ tiến vào, chỉ là, cái kia Thái Cực Bình Chướng bất trụ lưu chuyển, huyễn hóa ra kỳ dị sắc thái, đại đạo khí tức nồng đậm tới cực điểm, mặc cho lực cắn nuốt tác dụng tại Thái Cực Bình Chướng phía trên, đều không thể rung chuyển hắn mảy may. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem đài chiến đấu, không biết hai chủng đại đạo đối bính, đến tột cùng ai càng tốt hơn.